Chương 52, chấn động. Mã nổ lì ạ. Lấy nặng cầm đầu đông đảo gì tại ma đạo sĩ đang tại hướng vùng ngoại ố phương hướng dũng mãnh lao tới, nặng chạy nhanh nhất, đã mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa khoáng đạt trên vùng bình nguyên kỳ do cùng với dịu đặt thân ảnh, mơ hồ có thể cảm nhận được dịu đặt kia mãnh liệt ma lực. Ác ác ác đã bắt đầu a ta bốc cháy lên nặng trong miệng phun ra hỏa diễm, một bên chạy về phía trước một bên vùng vẩy nằm đấm, nói. Cố lên A Hiệu đặt đánh bại kỳ do dự tên kia ai màu xanh lam mèo hạ tỷ ngồi ở trên vai của hắn huy động móng vuốt phụ họa. Nặt cùng Hiệu đặt quan hệ so cùng kỳ do dự quan hệ gần nhiều, thường xuyên vào ở Hiệu đặt trong nhà, cùng Hiệu đặt so đấu ma pháp, cơ hồ là thường xuyên lẫn lộn một chỗ, lúc này tự nhiên cũng là càng duy trì Hiệu đặt. Có duy trì Hiệu đặt, tự nhiên cũng có duy trì kỳ do dự. Hiệu đặt là không thể nào chiến thắng kỳ do dự. Chạy bên cạnh nặt gờ gì ánh mắt lóe ra mở miệng. Kỳ Giọt đã từng ở trước mặt hắn biểu diễn qua băng chi tạo hình ma pháp, cho hắn rất lớn dẫn dắt, đây đối với hắn mà nói là tương đương ân huệ, lại thêm Nặt duy trì dịu đạt, như vậy hắn tự nhiên liền đứng tại Kỳ Giọt bên này. Nặt nghe được gờ gì lời nói, lập tức trừng mắt lên nhìn qua, nói, dịu đạt là tất thắng ngớ ngẩn, Kỳ Giọt mới là mạnh nhất ma đạo sĩ. Gờ gì hừ một tiếng. Nặt vung ra nằm đấm, trong miệng phun lửa, nói, ngươi là nghĩ muốn đánh nhau sao treo cổ mắt, thừa dịp bọn hắn còn không có phân ra thắng bại, chúng ta tới trước phân cái cao thấp thá đang có ý này gờ gì cởi xuống áo, lòng bàn tay bắn ra hàn khí. Bất quá không đợi hai người đánh lên, cái khác buôn tẩu qua tới gì tải đám người, liền toàn bộ đều phát ra từng đợt kinh hô, dẫn tới hai người cũng đều hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy, dịu đạt động bị kỳ do lấy cường đại ma lực đánh lui về sau dịu đạt không hề từ bỏ. Mà là kéo chính mình áo choàng, tắm màu vàng kim mênh mông ma lực, sau đó hướng về kỳ giọt chạy như điên đi qua. Một đường đi qua, dưới chân hắn đại địa thành phiến vỡ vụn, toàn bộ sụp đổ thành từng cái hình lập phương ô lưới giống như khối nhỏ, kia là hắn phân liệt ma pháp tác động đến. Lên A Dịu đạt thấy cảnh này, nặt phân chấn vung vẩy nà mở đờ ơ mở lớn kêu lên. Mà gờ gì khác đám người, cảm thụ được Dịu đạt kia rộng rãi mà to lớn ma lực. Cũng đều là có chút chấn động cùng khẩn trương chú mục đi qua. Dịu đặt chạy nhanh đến khoảng cách kỳ giọt không đủ 2 mét địa phương, sau đó liền đỗng nhiên mở ra hai tay, hướng về phía trước duỗi ra, ma lực của mình điên cuồng hội tụ qua tới, hóa thành một cái to lớn siêu ma pháp trận, hiện ra tại hắn trước người. Phá tà hiển chính toàn diện băng giải dịu đặt phát ra dốc hết toàn lực giống to. Đối mặt kia to lớn siêu ma pháp trận, cùng với kia tựa như giang hà giống như ma lực, Kỳ Giọt cũng không làm ra to lớn gì động tác, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đem trong tay băng kiếm trở về rút một điểm, sau đó làm một cái rất huy sái tự nhiên động tác. Bạch tại vô số người nhìn chăm chú dưới, hắn liền như vậy nhẹ nhẹ hướng phía trước vùng một kiếm. Không có bất kỳ cái gì kiếm khí hiện ra, cũng không có bất luận cái gì to lớn ma lực bộc phát, nhìn qua liền như chỉ là hướng không khí tiện tay vùng một chút. Nhưng, cũng chính là sau đó một khắc, Dịu đặt thả ra siêu ma pháp trận, trên đó nửa bộ phân thình lình xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, từ trái sang phải lan tràn đi qua dịu đặt con người hơi hơi co rụt lại, dốc hết toàn lực ý đồ duy trì ma pháp trận, nhưng vẫn cũ không cách nào khôi phục, ma pháp trận vẫn là nhanh chóng sụp đổ tan rã, cuối cùng vỡ vụn thành vô số quan điểm. Đang đằng đằng ma pháp trận vỡ vụn dẫn dắt phản chấn, cũng để hắn không khỏi đến lảo đảo lui ra phía sau. Một kiếm liền có thể phá hủy ta siêu ma pháp bất quá ta hôm nay là sẽ không dễ dàng nhận thua. Dịu đặt hít sâu một hơi, cắn răng lần nữa nắm chặt nắm đấm. Nhưng lại tại lúc này, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn chú ý tới, tại hắn ngay phía trước, ước chừng ngoài mấy chục thước ghế ra, hẹn đi cùng với rủ vì ạ đám người, đều lộ ra dường như ngưng kết giống như biểu lộ, nhìn qua sau lưng của hắn. Không chỉ là hệ dạ đám người. Liền ngay cả mới chạy tới nơi này nặng, gờ gì cùng với ập mạn đám người, cu nở dê cơ hồ đều lộ ra đồng dạng thần thái, dường như hóa đá giống như, ngơ ngác nhìn chăm chú sau lưng của hắn. Cảnh tượng như vậy, để dịu đặt động tác cũng biến thành ngưng kết. Hắn có chút cứng ngắc, từng chút nghiêng đầu, hướng mình sau lưng nhìn lại, khi nhìn đến phía sau thế giới trong nháy mắt, động tác của hắn cu nở dê đồng dạng ngưng kết ngay tại chỗ. Chỉ thấy tại hắn phía sau nơi xa. Mấy ngàn mét bên ngoài, mảnh kia cùng mạ nổ lì ạ liền nhau sơn mạch ở giữa, phía trước nhất đỉnh núi kia nửa bộ phận trên, thình lình toàn bộ lơ lửng tại không trung. có thế vừa ý nửa bộ phân đỉnh núi cùng nửa phần dưới đứt gãy vô cùng chỉnh tề, dường như một đầu thẳng tắp, tựa như là bị người nào chém một kiếm. Một kiếm núi cao đứt gãy nặt cùng gờ gì đều há to miệng. Hệ giả cu nở dê rủ vì ả mấy người cũng đều ngốc trệ nhìn xem một màn này, cho đến kia bị chặn ngang chặt đứt đỉnh núi, nửa khúc trên đỉnh núi cuối cùng tại dưới tác dụng của trọng lực ngã về một bên, vang một tiếng nện vào sân cốc, gây nên đại địa kịch liệt lay động, này mới khiến chân đứng không vững các nàng giật mình tỉnh lại. Có thế cho dù là bị kinh sợ tỉnh lại, tất cả mọi người cũng đều vẫn như cũ là một mặt chấn động, không cách nào tin tưởng nhìn phía xa tòa kia bị chặn ngang chặt đứt đỉnh núi chỉnh chỉnh tề tề đứt gãy. Nui Nui bị ập mạn lắp bắp nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng lại không cách nào nói ra hoàn chỉnh câu. Lì sán nạ trong cặp mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được lẩm bẩm nói, ký giọt ca ca cũng quá mạnh đi mà đang ở đám người một mảnh chấn động cùng trong thất thần, ký giọt nhẹ nhàng để tay xuống. Trong tay băng kiếm nhanh chóng hòa tan, hóa thành một đoàn thủy cầu, yên tĩnh phiêu phủ ở trước người hắn. Hắn nhìn về hướng dịu đạt, hiền hòa nói, như vậy liền có thể kết thúc đi. Chờ ngươi Lu Cờ Na Ho có thể đạt tới cái này cái trình độ, Lu Cờ Na Ho lại tới tìm ta khiêu chiến tốt. Lưu lại câu nói này về sau, Kỳ Giọt cười nhạt một tiếng, cũng không để ý như cũ cứng ngắc ở nơi đó dịu đạt, xoay người cũng đưa tay vung lên. Không gian trong nháy mắt bị tách rời cắt chém sau đó chuyển di. Vẫn còn trong thất thần ế dạ, hẹn đi đám người, lại một trong nháy mắt trở về phía trước trong đình viện. Đám người lắc một chút về sau, một lần nữa đứng vững, sau đó liếc nhìn nhau, nhìn về phía trong hoa viên quen thuộc tình cảnh, chỉ cảm thấy vừa rồi một màn kia phảng phất là trong mộng ảo giác giống nhau không chân thực. Ta quả nhiên còn kém rất xa. Ế dạ dần dần từ trong rung động khôi phục lại. Nhịn không được trong lòng lờ ơ mở bờ ơ mở một tiếng. Duy nhất không là quá mức chấn động cũng chỉ có hẽn đi một người, bởi vì nàng từng cùng Thiên Long gờ ra nghi nỉ trung đụng, còn có một số ngông lung ký ức, nhớ kỹ gờ ra nghi nỉ đã từng một ngụm thổ tức liền sụp đổ một ngọn núi, tạo thành uy lực cùng Kỳ Giọt không sai biệt lắm. Kỳ Giọt nhận biết gờ ra nghi nỉ, giống như cùng gờ ra nghi nỉ cũng là bằng hữu. Như vậy trên thực lực cùng gờ già nghi nghi gần thật giống cũng liền cũng không phải là đặc biệt gì chuyện khó mà tin nổi.